Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, đệ 1684 chương tìm kiếm đồng học. 2. Sao, vậy phải làm sao bây giờ? Tử Mi, tổng cộng có 18 cá nhân nha, bọn họ nếu tìm không thấy. Người trong nhà nhất định đều vội muốn chết. Ta hôm nay thấy một phong mụ mụ, kia tóc đều bạc hết hơn phân nửa, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn đều cấp choáng váng. Hạ Mạt nôn nóng nói. Dương Tử Mi tâm cũng kéo kéo. Kia không phải 18 cái người xa lạ, mà là đã từng ở bên nhau cười vui quá cùng lớp đồng học. Bọn họ tuy rằng cũng có chán ghét thời điểm, nhưng là, đại đa số đều là đáng yêu mà thiện lương. Nàng như thế nào có thể biết rõ bọn họ có ách nạn lại bỏ mặc. Dương Tử Mi đối Hạ Mạt nói, ngươi đừng vội, ta hiện tại liền trực tiếp từ Quảng Nguyên bay đến Nam Phòng Sơn bên kia đi, nghĩ cách đem bọn họ tìm được. Tử Mi, ngươi có thể tìm được bọn họ, không nhất định, nhưng sẽ tận lực mà đi. Dương Tử Mi nói, ngươi hiện tại liền phụ trách giúp ta đem bọn họ 18 cá nhân sinh thần bát tự tìm đủ cho ta. Ta đến bên kia, lại tính toán tốt. Tử Mi, ta tìm đủ bát tự, cũng bay qua đi cùng ngươi cùng nhau. Hạ Mạt nói, Hạ Mạt, việc này không đơn giản, ta không phải đi du lịch, ngươi lại đây, có lẽ sẽ gia tăng ta gánh nặng. Ngươi chỉ cần lưu tại thành phố A, tùy thời giúp ta vội thì tốt rồi. Dương Tử Mi vội vàng nói. Hảo đi, ta đây liền lưu tại thành phố A. Hạ Mạt cũng biết, chính mình chỉ là một người bình thường, đi đích xác sẽ cho Dương Tử Mi mang đến trói buộc, cũng liền không bắt buộc muốn đi. Treo Hạ Mạt điện thoại sau, Dương Tử Mi cũng liền gọi điện thoại cấp Long Trục Thiên. Chúng ta từ Kinh Thành trực tiếp đi Nam Phòng Sơn cùng ngươi cùng nhau. Long Trục Thiên nói, không bao giờ có thể làm ngươi một người mạo hiểm mà đi hành. Dương Tử Mi cũng không cự tuyệt, có bọn họ ở, tìm người phần thắng sẽ cao rất nhiều. Đặc biệt là Tuyết Hồ, hắn chính là vạn năm yêu, pháp lực cao cường, muốn tìm người là tương đương dễ dàng. Tiểu Thiên vừa nghe đến nói lại có thể cùng Dương Tử Mi hiệp, cũng liền cao hứng đến ôm gợn sóng chạy vài vòng. Với hắn mà nói, Kinh Thành nhật tử thật sự là quá buồn, có thể đi ra ngoài lưu lưu, đó là không còn gì tốt hơn, đặc biệt là mạo hiểm, hắn càng thêm thích. Vì thế Long Trục Thiên, Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Gợn Sóng, Long Truy Nguyệt cũng liền ở Kinh Thành xuất phát. Bất quá, bọn họ là tự giá phi cơ. Khai chính là Long Truy Nguyệt lần trước đưa cho Dương Tử Mi phi cơ. Đối với phi cơ điều khiển, Long Trục Thiên cũng là sẽ. Bất quá thiếu một cái cánh tay, không lớn phương tiện, phi cơ sư chính là Long Truy Nguyệt. Dương Tử Mi bên này bởi vì phi cơ duyên khi chờ nàng đuổi tới Nam Phòng Sơn bên kia sân bay, Long Trục Thiên bọn họ cư nhiên so nàng sớm đến một chút phi cơ, nhìn đến tiếp cơ bọn họ, Dương Tử Mi thật là hết sức cao hứng. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên cùng Gợn Sóng giống hai con chim nhỏ giống nhau nhào vào nàng trong lòng ngực. Mặt Dương Tử Mi cao hứng mà bế lên bọn họ, một cái hôn một cái. Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ ở phía trước nhìn nàng, một ánh mắt như hỏa cực nóng, hận không thể chính mình có thể hóa thân trở thành Tiểu Thiên Gợn Sóng, lập tức đầu nhập nàng trong lòng ngực. Mặt một cái khác ánh mắt ôn nhu như nước, hàm chứa mỉm cười lặng lặng mà nhìn nàng, phảng phất xuyên qua ngàn năm thời gian. Dương Tử Mi nhìn hai người buông xuống Tiểu Thiên Gợn Sóng, đi hướng bọn họ. nhẹ nhàng gọi một tiếng, Trục Thiên, Tuyết Hồ, Long Trục Thiên duỗi tay đi ôm nàng eo thon, đem nàng ôm vào trong lòng ngực mặt. Đã lâu ôm ấp làm Dương Tử Mi lần cảm không muốn xa rời. Đặc biệt là trải qua ra ra nãi nãi một phen tình cảm phong ba, nàng càng thêm quý trọng hai người chi gian cảm tình. Nàng thề về sau muốn tuyệt đối tin tưởng Long Trục Thiên đối nàng tâm, không bắt gió bắt bóng, không tùy tiện bằng chính mình chủ quan tính có kết luận, có chuyện muốn bày ra tới thuyết minh, cấp đối phương một cái biện giải cơ hội. Sao sao sao sao sao. Hết chương.